Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 645 trong nháy mắt phá giết các ngươi há biết ta công phu. Tổ kiếp giờ này khắc này, là ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, hai lớn cao thủ tuyệt thế phối hợp, không có người có khả năng chạy trốn được, này đã thành tình thế chắc chắn phải chết mặt. Thế nhưng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Kiếp chắc chắn phải chết nháy mắt. Tô Kiếp trên thân, lần nữa phóng xuất ra một loại căn bản liền sẽ không ngã xuống khí tức. Loại khí tức này, tựa hồ là có khả năng nghịch chuyển sinh tử. Có thể hoàn thành trên thế giới đủ loại không có khả năng hoàn thành sự tình. Đây là phá vỡ chân lý, hoặc là nói là sáng tạo chân lý khí tức. Ngay tại áo đen người thần bí xuất hiện, bắn ra phi đao, nhào giết đi lên thời điểm, Tô Kiếp quần áo cởi bỏ, quần áo xoắn một phát, thu nạp hết thảy, bao phủ phía dưới, tất cả phi đao dao găm đều bị rào vào trong quần áo. Không có một viên bắn tới Tô Kiếp trên thân thể, bất quá, Tô Kiếp như thế khẽ động, trên người sơ hở vượt xa tính toán. Thần nhạc nhân tiến công liền dán vào trên người hắn, quyền, chân, đầu gối, khuỷu tay chờ công kích, trong một chớp mắt, như giống như cuồng phong bạo vũ, đều tại Tô Kiếp trên thân oanh tạc cùng chút xuống. Đây là thần nhạc nhân sát chiêu, gọi là vạn quỷ sinh chiều, ý là cửa địa ngục tại ngày nào đó mở ra, trong địa ngục tất cả quỷ hồn. Giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, phô thiên cái địa, không thể ngăn cản, đây là hắn tự sáng tạo sát chiêu, bình thường không dễ dàng vận dụng, bởi vì chiêu này trên cơ bản một khi thi triển, ý cảnh kia là đem người ở giữa đều hóa thành địa ngục. Suy nghĩ một chút, trong địa ngục bầy quỷ toàn bộ dũng mãnh tiến ra, nhét đầy nhân gian, đó là cái gì trang diện? Kỳ thật công phu chiêu thức, đang động làm phương diện đều cơ bản giống nhau, nhưng ở ý cảnh phương diện là ngày đêm khác biệt, ý cảnh khác biệt cũng đưa đến uy lực lớn nhỏ. Thần nhạc nhân này chiêu, đang động làm loại hình, liền là liên tục quyền anh, chân đá, khuỷu tay kích, tất kích, vai đụng, chiêu thức biến hóa mà ăn khớp, nắm tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Đánh cho sơn hà phá toái, nhật nguyệt ảm đạm, đất rung núi chuyển, trời đất sụp đổ, quỷ thần ma đầu che đậy thiên địa, nhân gian đã thành luyện ngục. Phanh phanh phanh phanh, liên tục công kích, toàn bộ đều đánh vào Tô Kiếp trên thân, mà lại là loại kia chặt chẽ vững vàng đả kích, tất cả lực lượng đều thẩm thấu đi vào, giống như loại kia cao tốc bắn phá súng máy. Toàn bộ đánh vào bia ngắm bên trên, tại một giây đồng hồ đánh ra mấy chục miếng đạn, dùng thần nhạc nhân công kích, cho dù là thiết nhân đều bị đánh đến nát bét, huống chi là thân thể máu thịt người. Tại thần nhạc nhân công kích lốp bốp đánh vào Tô Kiếp trên người thời điểm. Cái kia tiến công thần bí người áo đen đều dừng lại một chút, tựa hồ sợ máu tươi cùng thịt nát cốt nhục bắn tung tóe đến trên người mình. Thế nhưng, nhường hết thảy trong mắt đều rớt xuống một màn xuất hiện. Thần nhạc nhân cho nên công đánh vào Tô Kiếp trên thân. Tô Kiếp cả người tựa hồ động cũng không có động, cũng chưa từng xuất hiện đứt gân gãy xương, hoặc là thịt nát bay loạn cục diện. Tô Kiếp trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Tựa hồ đánh không phải hắn, mà là một người khác, hoặc là nói... Ý thức của hắn cùng thân thể không phải một cái thời không. Tại thần nhạc nhân trong một chớp mắt đả kích hoàn tất về sau, hắn vung mạnh lên tay. Ba, Tô Kiếp này vung tay lên, lực lượng như có như không, lại giống như là mềm yếu vô lực, lại giống như là có thể gãy nhật nguyệt tinh thần, rút lên dãy núi. Một chiêu này đã giống như thoát ly vật lý phương diện một loại nào đó định luật, xuyên phá qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp đánh tới thần nhạc người thân thể lên. Thần nhạc nhân căn bản ngăn cản không nổi, Tô Kiếp một kích này đã vượt qua hắn đối công phu cảnh giới nhận biết. Tại trong thế giới của hắn, không có loại công phu này. Tại Tô Kiếp phất tay tiếp xúc đến đạt hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ giống như đến từ quỷ thần trong hư không đại lực gia trì đến trên người mình. Cả người hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, sau đó thấy được chính mình giống như bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh tới trên vách tường, nhưng là mình lại không có cảm giác được một điểm đau đớn. Tô Kiếp một kích này, tựa hồ nắm linh hồn hắn đánh ra khiếu. Giờ này khắc này, hắn mới cảm giác được Tô Kiếp người trẻ tuổi này khủng bố. Rất nhiều người nói, hắn thần nhạc nhân không phải người, là thần, là tiên Phật, hắn đã từng cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn đối mặt Tô Kiếp, bị một kích này, mới chính thức cảm giác được, chính mình vẫn là người sống sờ sờ, thân thể máu thịt người. Tô Kiếp phất tay nhất kích, đem hắn theo đuổi thần đánh thành người. Hắn bị đánh bay về sau, thân thể đụng vào sân nhỏ trên vách tường, trượt xuống về sau, này mới cảm giác được toàn thân đau nhức, nội tạng cùng thân thể nhiều chỗ đều tan vỡ, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Này hàng loạt phát sinh biến hóa, thoáng qua tức thì, thần nhạc nhân cùng Tô Kiếp đối bính, thần bí người áo đen xuất hiện, đối Tô Kiếp phát động công kích. Tô Kiếp ve sầu thoát xác, cuốn đi phi đao, thần nhạc nhân tuyệt sát chi chiêu, vạn quỷ sinh chiều, đánh vào Tô Kiếp trên thân. Tô Kiếp nhưng thật giống như không có một chút sự tình, ngược lại đánh tới một chiêu không thể gọi tên phất tay, trực tiếp liền làm thần nhạc nhân bị thương nặng. Tiếp theo, thần nhạc nhân nghĩ đứng lên tái chiến, lại hành động khó khăn. Trong mắt hắn, thấy được Tô Kiếp quay người, đối mặt cái kia thần bí người áo đen. Tô Kiếp cũng không có cùng thần bí nhân này người áo đen nói cái gì, mà là thân thể bổ nhào về phía trước. Phô thiên cái địa quyền ý liền bao phủ cái này người. Đối với đột nhiên xuất hiện cái này người, Tô Kiếp cũng không muốn nói nhiều, nắm bắt lại nói. Đối mặt Tô Kiếp đánh tới, thần bí người áo đen cánh tay khẽ động, trên tay xuất hiện một cây đoản đao. Này đoản đao cũng là đen kịt, lưỡi dao cắt chém không khí, không có chút nào thanh âm, tựa hồ là không khí gặp đao phong này đều sẽ tự động tản ra. Đoản đao như trong biển rộng cao tốc xông vào cá cờ cùng tiễn cá, bổ sóng chạm biển, sau đó đột nhiên nhảy lên, như phi ngư, như tại bạo trong mưa gió không sợ hãi trao liệng hải âu, có thể cắt chém biển cả gió lốc. Này một chạm, đối diện đối mặt Tô Kiếp, này chạm, chạm thiên, chạm, chạm nhật nguyệt, chém quỷ thần, chạm thác nước, chạm giang hà, chém giết dãy núi, chạm chúng sinh, chạm lòng người. Như đao pháp này, có thể đủ làm cho trời xanh cũng vì đó thút thít. Thế nhưng này đao tiếp cận Tô Kiếp, Tô Kiếp một bàn tay hoành kích, sinh sinh cắt ngang một đao này tiến trình. Thân đao cùng Tô Kiếp trưởng thế tiếp xúc, chỉ là một tiếng vang giòn, cắt thành vài đoạn, tứ tán mà bay. Sau đó, Tô Kiếp đã nhào tới cái này thần bí người áo đen trước mặt. Lại một cái tát, này bàn tay hạ xuống tới. Thần bí người áo đen tựa hồ cực độ khiếp sợ. Hắn trăm triệu không ngờ rằng Tô Kiếp bị thần nhạc nhân công kích mãnh liệt oanh đến trên thân thể, thế mà không có người sự tình giống như. Cái này cũng lật đổ hắn nhận biết. Hiện tại Tô Kiếp mang theo đánh sụp thần nhạc nhân uy lực còn lại, đối với hắn tiến hành mãnh công, thế giới tinh thần của hắn liền dao động, giống hai cánh tay hắn cứng rắn chống đỡ tại Tô Kiếp bàn tay trước đó, mong muốn triệt để ngăn cản được Tô Kiếp công kích. Thế nhưng hai tay hơi vừa tiếp xúc với Tô Kiếp bàn tay, hắn cũng cảm giác được trong đó ẩn chứa bị vỡ nát lực lượng. Răng rác, hai cánh tay của hắn toàn bộ đoạn rách ra, bên trong xương cốt triệt để nát bấy, mà lại trên tay của hắn cơ bắp, làn da, toàn bộ phá, Tô Kiếp một tát này, tựa như cối xay thịt. Hắn thấy được hai cánh tay của mình tại tiếp xúc Tô Kiếp bàn tay trong nháy mắt. Làn da cùng máu thịt bay lên, hướng tứ phía bắn tung tóe ra. Hắn ban đầu coi là Tô Kiếp sẽ bị thần nhạc nhân đánh cho thịt nát bay loạn. Nhưng bây giờ lại không ngờ rằng, chính mình ngược lại bị đánh đến thịt nát bay loạn. Trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn không có. Nhưng mà, Tô Kiếp một tát này hắn như cũ không có ngăn cản được. Bị Tô Kiếp xinh xinh oanh kích vào, đập vào đầu của hắn phía trên, răng rác. Hắn chỉ cảm thấy xương cổ của chính mình đứt gãy, mà lại xương đầu đang không ngừng phá toái. Sau đó liền hôn mê, không có chút nào lo lắng. Tô Kiếp đứng thẳng tại chỗ, cánh tay lắc một cái, cởi xuống trên quần áo cắm dao găm đi đầy đất. Hắn nhìn một chút quần áo, phía trên có một ít dao găm, phía trên tựa hồ còn lây dính một chút độc tố. Không hề nghi ngờ, cái kia dao găm phía trên có ngâm độc. Hắn tiện tay cũng nắm quần áo ném đi, sau đó liền nhìn xem nằm dưới đất cái kia thần bí người áo đen. Còn có cách đó không xa ngã trên mặt đất thần nhạc nhân, phát ra bình thản thanh âm, thương lão. Cái này là giết con trai ngươi hung thủ, cuối cùng tự chui đầu vào lưới. Nếu như không phải như vậy, còn vô phương đem hắn dẫn ra. Hắn liền là ám thế giới tử thần tổ chức cái kia nhân vật sau màn. Đã từng cùng ta giao thủ một lần, hiện tại thế mà còn ra tới khuấy động mưa gió. Bất quá ta lưu lại một tay, hắn cũng chưa chết, hiện tại liền là xương sọ phá toái. Xương sống trung khu thần kinh đứt gãy, bất quá sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh, căn bản không chết được. Có thể bắt lấy trở về thẩm vấn cùng nghiên cứu. Triệu Hống, chuyện này liền giao cho ngươi, ban đầu cũng liền là của ngươi nhiệm vụ. A, Triệu Hống lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tối thầm mắng mình không hợp cách, là một cái đỉnh tiêm chiến sĩ. Làm sao có thể ở thời điểm này phân thần, nhưng này cũng không trách hắn, bởi vì vừa rồi đột nhiên phát sinh hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng Tô Kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không ngờ rằng Tô Kiếp thần uy quá độ, nhất cử đánh bại đương thời hai lớn tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại hời hợt, mảy may vô thương. Giống như là thoát y nóng lên một thoáng thân, nhất là tất cả mọi người rõ ràng thấy thần nhạc nhân quyền cước khuỷu tay đánh vào Tô Kiếp trên thân. Cuồng oanh loạn tạc, coi như là một người bình thường này loại quyền cước đều chịu không được. Huống chi là thần nhạc nhân này loại cường giả tuyệt thế. Có thể Tô Kiếp chính là không có sự tình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thường lão đều có chút ngốc trẻ. Nhưng hắn cũng lấy lại tinh thần tới, ngươi đánh bại sư đệ ta. Hắn một câu lại có thể là hỏi cái này, tựa hồ giết con của hắn hung thủ xa còn lâu mới có được hắn sư đệ thần nhạc nhân bị đánh bại tới. Trọng yếu cùng rung động, ngươi sư đệ thua không nghi ngờ. Hắn mặc dù là tân nhân loại, nhưng đối với thân thể khống chế thật sự là quá kém, mai dịch đứng lên. Hắn là lão thiên gia giao phó ý thức hắn đối với thân thể quyền hạn khống chế đã đạt tới 10 phần. Trăm trở lên, nhưng hắn không có một lần nữa tổ hợp chính mình ý thức năng lực. Cho nên hắn đối với tự thân thân thể quyền hạn khống chế cùng Tô Kiếp căn bản không thể so. Một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình nhọc nhằn khổ sở ra sức làm tới phú hào. Thủ đoạn của hắn tự nhiên là vượt xa dựa vào kế thừa có được tài phú phú nhị đại còn mạnh hơn nhiều. Bại, thần nhạc nhân thế mà bại. Thậm chí là hắn cùng người áo đen này hợp lại, đều không thể làm gì được Tô Kiếp. Ngược lại bị Tô Kiếp lấy một địch hai bị đánh bại. Thậm chí liền chạy trốn đều khó có khả năng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta hoa mắt? Vũ Tâm Vũ vẫn luôn đang quan sát hiện trường sự biến hóa này. Mặc dù hắn suy đoán đủ loại kết quả, nhưng kết quả như vậy hắn thật không ngờ rằng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.